Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 680 Cóc Lâm Sướng, chương 680 Hòa Quốc Gia Tân Kiến sau Mộc Diệp. Đang ở trong nhà hấp thu tự nhiên năng lượng nguyên tiêu phân thân trong giây lát mở to mắt bản tôn. Bị nhốt, hiện tại là hắn ra tay lúc không gian vỡ ra biến mất không thấy. Đại đồng mộc xá nhân phân thân đã đến Lâu Lan Di Chỉ Long Mạch. Sớm tại năm đó lần đầu tiên đi vào nơi này, hắn cũng đã tại đây để lại phi lôi thần không gian thuật thức. Trên thực tế cũng chỉ có thời gian điệp biến thành phân thân nhất thích hợp hấp thu long mạch lực. Lượng chuyển sang kiếp khắc mắt, treo không ở trời cao tầng mây, bằng vào chuyển sang kiếp khắc mắt phạm vi trăm dặm trong vòng đều ở hắn theo dõi phạm vi, không chờ. Bao lâu, sa mạc chung hai cái nho nhỏ cóc nhảy lại đây, theo tiếp cận Lâu Lan Di Chỉ. Thâm Làm tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân ngừng lại, loại cảm giác này. Thâm Làm tiên nhân chua xót nói, cóc hoàn gia gia tiên đoán quả nhiên không giả, chúng ta kế hoạch chỉ có một nửa thành công tỷ lệ. Hiện tại chỉ có thể đi kia cuối cùng một bước. Người ta làm bạn nhiều năm hôm nay liền cùng nhau đi xong cuối cùng đoạn đường, hé miệng. Thâm Làm tiên nhân phun ra hai cái thân ảnh, trong đó một cái là tiên đoán chung có thể mở ra long mạch phong ấn xa nhẫn, mà một cái khác lại là tam đại họa ảnh thông linh thú vượn ma. Bằng vào vượn ma nhất tộc kim cương bất hoại thiên phú. Vượn ma bản thân ở cùng ngày hóa thành kim cô bổng giống nhau tránh được mà bạo thiên tinh phong. Ấn, bảo trọng. Vượn ma nói xong bắt lấy xa nhẫn nhằm phía Lâu Lan long mạch Thâm Làm tiên nhân cùng Chí Ma tiên. Nhân liếc nhau, cũng không đến một thước đại giống như thổi khí giống nhau bành trướng lên, chúng nó có thể sinh hạ. Tới cóc văn quá những cái đó to lớn cóc, đã từng chân thật hình thể tự nhiên sẽ không chỉ có như vậy tiểu. Chỉ là vì tu luyện tự nhiên năng lượng nhiều năm trước tới nay tự mình phong ấn tích tụ lực lượng. Duy nhất một lần giải trừ phong ấn sẽ bộc phát ra mạnh nhất thực lực mà bùng nổ qua đi. Chính là chúng nó ngay chết hai chỉ 200 mét cao to lớn cóc. Giải trừ phong ấn trong nháy mắt bắt đầu cao giọng kêu to, ma huyễn. Cóc Lâm Sướng, Diệu Mộc Sơn nhất tộc tối trung cực ảo thuật, thông qua thanh âm giai điệu đem mục tiêu kéo vào ảo cảnh. Mà cái này ảo cảnh thậm chí có thể vặn vẹo không gian. Cuối cùng triệu hoán trên người khác có không? Động, Minh, Vương bốn cái chữ to to lớn cóc bố thành kết giới đem mục tiêu phong ấn, lại sau đó. Có thể dùng Diệu Mộc Sơn bí truyền thạch kiếm đâm vào địch nhân trái tim siêu trực tiếp đem mục. Tiêu trục xuất đến minh giới, loại này cứu cực ảo thuật duy nhất nhược điểm. Chính là phóng thích thời gian phi thường thong thả, nhưng là nếu là làm bạn mấy trăm năm chúng nó. Dùng sinh mệnh tới phóng thích cuối cùng một lần, không chỉ có thời gian có thể ngắn lại đến cực hạn đồng thời uy lực cũng sẽ là vượt quá tưởng tượng. Cường đại, mà vượn ma liền có thể nắm lấy cơ hội trở lại quá khứ tìm được tam đại họa ảnh thay đổi tương. Lai, này trong nháy mắt, bất động minh vương bốn con cóc ảo ảnh thế nhưng bao phủ toàn bộ Lâu Lan Di Chỉ, trừ phi không tiến. Vào Lâu Lan Di Chỉ mới có thể không có việc gì. Nếu không chỉ cần đi vào liền sẽ bị cóc lâm sướng phong ấn. Mà ở này ảo thuật bao phủ hạ vượn ma ở vào tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Này trong lúc nhất thời dù cho là nguyên tiêu đều cảm thấy không thể nề hà, khó trách thế giới này. Chưa bao giờ bị chức nghiệp giả hủy diệt nguyên tiêu kinh ngạc cảm thán nói, chỉ là. Ý đồ liên tục hai lần phong ấn ta không khỏi quá cuồng vọng, cấm thuật. Thì quỷ phong tẫn. Mộc Diệp hủy diệt, thành công làm hắn tìm được rồi phong ấn tại Mộc Diệp lốc xoáy nhất tộc di vật tử thần mặt nạ thế. Giới này tự nhiên không có khả năng có chân chính thần, cái gọi là tử thần. Chẳng qua là lốc xoáy nhất tộc lịch đại phong ấn thuật sản vật. Thông qua hiến tế linh hồn của chính mình cấp tử thần. Đem mục tiêu linh hồn kéo vào tử thần trong cơ thể tiến hành cùng cấp với đồng quy vu tận khủng bố. Phong ấn thuật tử thần hư ảnh ở nguyên tiêu sau lưng xuất hiện. Chém ra nhất kiếm chém về phía hai đại cóc tiên nhân. Dù cho là nguyên tiêu đều không thể dễ dàng phá rớt cóc lâm sướng. ở tử thần dưới kiếm bị trừ đi linh hồn tự nhiên không thể tiếp tục được nữa. Hai đại cóc tiên nhân mang theo một tia sợ hãi cùng tiếc nuối linh hồn bị thi quỷ phong tẫn triệu. Hoán tử thần nuốt vào trong cơ thể, đóng cửa kết thúc. Tử thần cúi đầu nhìn về phía Nguyên Tiêu, một cái phong ấn linh thể sản vật cũng muốn ta linh hồn. Làm tế phẩm mơ siêu, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, phi lôi thần kết giới. Đối mặt tử thần, Nguyên Tiêu trực tiếp ném ra số đem phi lôi thần Suriken. Phi lôi thần kết giới có thể đem đại hình mục tiêu hoặc là nhẫn thuật rời đi đi. Ngô Ca pháo đài hắn cùng bản tôn chính là sớm liền cấp tử thần chuẩn bị một cái phong ấn, màu lam. Quang mang hiện lên, tử thần đã bị phi lôi thần kết giới truyền tống biến mất không thấy, trốn. Trốn không thoát, thời khắc mấu chốt, gần như tuyệt vọng vượn ma ném xuống trong tay ra nhận ý đồ giết người diệt khẩu, nếu hắn đã không. Có cách nào tiến vào long mạch thay đổi qua đi? Thà rằng giết chết cái này xa nhẫn cũng không thể để lại cho này đỏ ý đồ hủy diệt nhẫn giới địch. Nhân, long mạch lực lượng thà rằng vĩnh viễn phong ấn cũng không thể dừng ở những người đó trong tay, bát. Lấy một tay kiếm, vượn ma dùng hết thảy thứ hướng xa nhẫn đôi mắt chỉ kém 1 cm. Nhưng chính là điểm này khoảng cách lại xa xôi không thể với tới. Một cổ khổng lồ dẫn lực cùng sức đầy tác dụng ở trên người. Sinh sôi ngăn cản vượn ma di động, mà xuống một cái chớp mắt một viên màu đen cầu đạo ngọc xuyên thủng vượn ma tâm dơ, cầu đạo ngọc có. Hủy diệt thuộc tính, dù cho là so sánh nhẫn giới thần binh kim cương bất hoại chi khu cũng vô pháp thừa nhận, phong ấn. Dài, Nguyên Tiêu bỏ qua vượn ma một trường trụm ở xa nhẫn trên người, tên của ngươi. Nguyên Tiêu hỏi, xa nhẫn thượng nhẫn chăm đủ, xa nhẫn kinh hồn không chừng đáp. Hoàn toàn không rõ chính mình hôm nay tao ngộ rốt cuộc vì cái gì, ngươi ở nghiên cứu long mạch. Nguyên Tiêu tiếp tục hỏi, là, chăm đủ chua xót nói, long mạch là cấm địa, hắn đã không phải lần đầu tiên lặng yên ly thôn tiến đến nơi này. Mà hắn cuối cùng mục đích chính là được đến long mạch lực lượng chế tạo ra mạnh nhất con rối quân. Đoàn chinh phục nhẫn giới, nhưng là hiện tại xem ra. Cho ta giải trừ long mạch phong ấn, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, chăm đủ không dám không đáp ứng. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến trước mắt cái này quái vật lợi hại, lâu lan di chỉ trung tâm mặt. Đất vỡ ra, từ nơi này nhìn đến bị cắt đất vùi lấp lâu lan cổ thành. Nối thẳng ngầm tháp cao trung gian, một tòa cắm phi lôi thần khổ vô phong ấn lẳng lặng nằm ở nơi đó cùng long mạch hòa hợp nhất thể, một. Đường bay đến nơi này, Nguyên Tiêu dựa vào một bên cột đá yên lặng ngồi xuống chờ đợi, long mạch giải trừ trong nháy mắt. Phóng lên cao long mạch năng lượng sẽ đem người chung quanh truyền tống đến qua đi, chỉ là hắn một. Người ở chỗ này, chưa chắc có 10 phần nắm chắc chống cự loại này thời gian xuyên qua hấp thu long mạch lực lượng. Khoảng cách bản tôn thoát vây đã không bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó bản tôn cùng phân thân liên thủ. Vạn nhất ngoài ý cũng có thể nhiều vài phần ứng đối thủ đoạn, 50 dặm ngoại sa mạc ngầm. Liều mạng xuống phía dưới thổ độn nham túc đại cốc trong giây lát định trụ thâm làm tiên nhân cùng. Chí ma tiên nhân đã chết nó không ngoài ý muốn, nhưng là vượn ma lưu tại nó trên người một đạo chakra giống nhau biến mất. Đại biểu chúng nó kế hoạch hoàn toàn thất bại, cốc đại tiên nhân trung quy không có nhìn đến chân thật tương lai, oanh. Từ trong cơ thể bắt đầu, vô số đại thụ dây đằng đem nham túc đại cốc từ trong cơ thể xé nát nổ tung, bằng vào thụ giới buông. Xuống, Nguyên Tiêu trung quy phá khai rồi từ trước đến nay cũng cùng nham túc đại cốc liên thủ phong ấn. Thông qua lưu tại lâu mãn di chỉ cùng Ngô Ca pháo đài không gian thuật thức. Phi lôi thần truyền tống đã đem nham túc đại cốc tứ chi đưa hướng Ngô Ca pháo đài. Mà bản tôn tắc đi trước lâu lan di chỉ PS. Cảm ơn tinh hắc, 10 tháng bình nước tòa, tiệt quang nhiễm nguyệt, phệ ngày ma, dung đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.